Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, bí chữ, tổ. Nhiệm vụ đạt thành, hai người không muốn chờ lâu, không kịp chờ đợi lần theo đường cũ rút lui. Vừa đến, Bất Tử Sơn cấm khu vốn là nguy cơ trùng trùng, khắp nơi trên đất sát cơ. Thứ hai, Diệp Phàm nhớ kỹ Bất Tử Sơn bên trong sinh động lấy một tên chuẩn đế cường giả, cưỡi ngựa đá thánh linh kỵ sĩ không đầu. Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng trung tâm tùy tùng. Đừng nhìn kỵ sĩ không đầu bị ngày sau thần đình chi chủ tùy tiện trấn áp, cái sau thế nhưng là một tôn chuẩn đế đỉnh phong sắp thành đạo người, cảnh giới cùng thời kỳ toàn thịnh tái cửu u tương tự. Đối đầu kỵ sĩ không đầu, cho dù là đỉnh phong đại thánh thêm cực đạo vũ khí tổ hợp, tự thân rút đi dễ dàng, có thể bảo vệ một cái hóa long cảnh nhân tộc thánh thể liền khó. Lâm thời đi, Diệp Phàm cố ý đem cái kia tôn cổ thiên đình sát vương di hài mang đi. Đây là ngày sau thi ân cổ thiên đình hậu nhân một loại huệ mà không uổng phí thủ đoạn. Tổ tiên di hài trả lại, cảm động không cảm động? Cảm động liền xong việc, lại trải qua tại chỗ lúc, ngộ đạo trà thụ sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Thân là bất tử thần thụ, ngộ đạo trà thụ vốn là có được bản thân ý thức, phi thiên độn địa, tự chủ lựa chọn nơi ở, không gì không làm được. Có lẽ là ngộ đạo trà thụ cảm thấy tự thân đã bị ngoại nhân phát hiện, nơi đây cũng không an toàn, liền rút lên chôn sâu ở sâu trong lòng đất rễ cây, vụng trộm chuồn mất. Kỳ thật Bất Tử Sơn bên trong bất tử thần thụ, trừ ngộ đạo trà thụ bên ngoài, còn có một gốc được xưng là Vạn Tuế Huyền Vũ Thần Dược. Trước mắt Huyền Vũ Thần Dược từ một tôn dị thường Phật hệ cổ đại chí tôn chấp trường. Hắn cùng bạo ngược Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng khác biệt. Ngày sau Diệp Hắc đến đòi, trực tiếp chắp tay nhận thua. Thậm chí, tại chỗ làm lên Diệp Phàm cùng Thạch Hoàng hòa sự lão. Tứ tượng bất tử dược, chân long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ, chân long, chu tước tại Diệp Phàm trong tay, huyền vũ tại Phật hệ chí tôn cái kia, bạch hổ tại địa cầu Côn Lôn địa phương. Huyền vũ thần dược sớm đã có chủ, cho nên dù cho Diệp Phàm tại bất tử sơn bên trong gặp được bên ngoài du tẩu Vạn Tuế, cũng không dám động thủ thu lấy. Bảo trụ mạng chó quan trọng, hữu kinh vô hiểm đi ra bất tử sơn. Hai người một đường hướng bắc, thẳng đến thứ hai chỗ mục tiêu, xa ở trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới thánh nhai. Thánh nhai chính là đại thành thánh thể chinh phạt bất tử sơn công thành phía sau, cắt đứt bộ phận ngọn núi, mang về trung vực, chấn nhiếp thiên hạ chiến lợi phẩm. Sau một mực bế quan tại đây, tuổi già khí huyết suy bại lúc, bất tử đạo nhân xuất thủ đánh lén, đánh chết, nhuốm máu thánh nhai, như vậy thành một chỗ tuyệt thế hung hiểm chi địa. Bất tử thiên hoàng, vạn tộc cộng tôn, siêu việt thần minh, hưởng vô tận cúng bái, vô tận tín ngưỡng lực cuốn tới, ngưng tụ thành một bộ vô thượng thần khu. Bất tử thiên hoàng trước khi đi, đặc biệt vì hắn mở ra thần trí, giao phó ý thức, kế thừa bất tử thiên hoàng hơn phân nửa đạo quả bất tử đạo nhân. Không thể nghi ngờ là một tôn không kém gì cổ chi đại đế hoàng đạo cự đầu. Quân lâm vạn cổ, mười mấy vạn năm phía trước, vô thủy đại đế tại vị trong lúc đó, bất tử thiên hậu các loại bất tử thần triều dư nghiệt loạn. Hoang loạn đông hoang, tàn sát chúng sinh, dẫn tới vô tình trấn áp. Trong lúc nguy cấp, một mực giả chết bất tử đạo nhân xuất thủ tương trợ, lại bị vô thủy đại đế một cái tay trấn áp, cũng đem phong ấn tại ngày xưa đại thành thánh thể nhuốm máu nơi. Thánh nhai, chính là bất tử đạo nhân tập sát đại thành thánh thể nơi. Vô thủy lựa chọn đem phong ấn ở đây, vốn là một loại lớn lao châm chọc, cũng chính là lần này giao thủ, để Vô Thủy dần dần ý thức được Bất Tử Thiên Hoàng khả năng cũng chưa chết. Một đường truy tra xuống dưới, dẫn phát hai người dài đến mười mấy vạn năm kinh thế giằng co. Theo lý mà nói, Thánh Nhai ở trong có Vô Thủy Đại Đế lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, như là Vô Thủy Trận Văn, Phong Thần Bảng các loại. Tìm Hắc Hoàng đầu này Đại Đế Trung Khuyển làm bạn thích hợp nhất. Làm sao Hắc Hoàng về Tử Sơn Niết Bàn chuyển sinh, nuốt yêu thần hoa đi, hết thảy về không, trong thời gian ngắn căn bản không trông cậy được vào nó. Diệp Phàm đành phải tự hành hành động, làm theo Bất Tử Sơn cắt đứt xuống bộ phận. Thánh Nhai đồng dạng là từng tòa liên miên bất tận màu đen dãy núi cùng tồn tại. Nguy nga cao ngất, lưu chuyển cực kỳ đáng sợ minh tự nhiên. Nói đến, Bất Tử Sơn cùng Thánh Nhai đều là không có một ngọn cỏ tử địa. Ngộ đạo trà thụ lại nghỉ lại trong đó, không cách nào cấy ghép, đến ngoại giới liền sẽ sắp gặp tử vong. Vô số đại đế cổ hoàng đều lấy nó không có cách nào. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phàm hoài nghi, Bất Tử Sơn có phải là năm đó cổ táng khu, loạt cổ thời khác, thiếu niên Hoang Thiên Đế từng tại táng sĩ một mạch tổ địa cổ táng khu, phát hiện trí tuệ viễn siêu thường nhân ngộ đạo trà thủ. Một phen giao phong phía sau, bất đắc dĩ để chi chạy thoát. Thánh Nhai bên ngoài, Phong Trần mệt mỏi chạy tới lão phong tử. Thất thải dòng lũ từ chỗ sâu trong con người càn quét mà ra. Vận dụng một loại cực kỳ cao thâm đồng thuật trông về phía xa phía trước tử khí đầy trời hiểm địa. Dù cho chưa từng mở võ đạo thiên nhãn, đương thời thánh hiền cũng có quá nhiều thăm dò thủ đoạn. Đạt được mình muốn tình báo, trong hư không dày đặc cổ chi đại đế tự tay khắc xuống vô thượng đạo văn, cấu thành đáng sợ tràng vực, đem trọn tòa Thánh Nhai bao trùm. Nơi đây hung hiểm không kém chút nào Bất Tử Sơn. Thật lâu, chỉ gặp lão phong tử thở phào một ngụm chọc khí. Vô Thủy Đại Đế dùng để ngăn cách trong ngoài Vô Thủy Trận Văn nha. Xích Long đạo nhân tên kia vách đá dựng đứng là gặp vận may. Bị nhốt Thánh Nhai 1500 năm phía sau, toàn thân trở ra, hoàn chỉnh Đại Đế sát trận. Sơ ý một chút, chính là cao giai chuẩn đế cũng có vẫn lạc mà lo lắng. Huống chi là tại trận pháp nhất đạo tài tình tuyệt thế Vô Thủy. Vô Thủy Trận Văn, khi Thiên Trận Văn tên sớm đã danh truyền vạn cổ, Diệp Phàm mặt lộ vẻ hiểu rõ. Không biết chúng ta tộc cái kia tôn đại đế bố trí xuống. Lão phong tử trầm ngâm một trận, không xác định nói. Ngược lại là cùng trong cổ tịch chỗ ghi lại cửu bí chi bí chữ tổ có chút giống. Bí chữ tổ, nhân tộc thánh thể hai mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem sư môn trưởng bối. Bí chữ tổ, đạo môn cổ thiên tôn linh bảo thiên tôn sáng tạo vô thượng đại bí. Tập được bí chữ tổ, thấy rõ trận văn áo nghĩa. Các loại vô thượng sát trận hạ bút thành văn, có thể giết chặt, có thể chấn phong, có thể tăng bức đạo binh tuyệt thế uy năng. Đừng nhìn ta, cái kia cổ tịch chỉ ghi chép bí chữ, tổ, đại khái tình huống. Ta Thiên Tuyền cũng không này bí, nếu là có, đã sớm cho ngươi, duy nhất có thể để xác định chính là, vị này cổ chi đại đế hẳn là cùng ta Thiên Tuyền tương tự. Từng chiếm được bộ phận cửu bí, tiến tới đi ra chính mình đạo. Lão phong tử chỗ nào không biết Diệp Phàm tâm tư, chỉ là lắc đầu. Thiên Tuyền được bí chữ hành tàn bí, thôi diễn ra đông hoang cực tốc Thiên Tuyền bộ pháp. Vô Thủy được chữ tổ tàn bí, khai sáng ra lấy Vô Thủy Trận Văn cùng khi Thiên Trận Văn vì đại biểu rất nhiều khủng bố trận văn, danh Thủy Thiên Cổ. Vô Thủy trong tay có bộ phận bí chữ tổ, làm sao không nghe cái kia chó chết nhắc qua. Diệp Phàm phản ứng đầu tiên chính là Hắc Hoàng đối với mình có chỗ giấu giếm, có thể về sau lại cảm thấy Hắc Hoàng không có lý do giấu giếm mình. Nếu là có, chỉ sợ sớm đã xuất ra. cùng mình trao đổi riêng phần mình cửu bí. Hắc Hoàng biết được toàn bộ khi thiên trận văn, vô thủy trận văn lại đành phải một góc tàn trận. Hẳn là vô thủy đại đế bên kia căn bản liền không có dạy qua nó cửu bí. Mắt thấy thật vất vả xuất hiện manh mối lại gãy mất. Diệp Phàm trong lòng không tên bực bội. Vô thủy còn tại nhân giới cùng tiên giới không gian tường kép bên trong. Cùng bất tử thiên hoàng rằng co. Theo hắn cái kia được bí chữ, tổ, căn bản không thực tế. Còn có ai? Đúng, vô thủy chuông. Vô thủy chuông thần linh bên trong binh. Danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài cực đạo đế binh. Hơn phần nửa biết được chủ nhân khi còn sống chấp trưởng bộ phận vô thượng thần thuật. Chỉ là vô thủy chuông tên kia liền Hắc Hoàng đều không để ý. Khó làm băng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?